Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2697. Thiên diễn chắc chắn, nguyên cư dân đối với tinh trùng đều nghe ngóng biến sắc. Là một cái chân chính hiểm ác nơi, đứng ngang ở ngũ thiên quan phần cuối. Hiểm ác trình độ so với lục thiên quan còn kinh khủng hơn. Các đời chôn vùi quá rất nhiều đại nhân vật. Có người nói tinh trùng chính là một cái tàn tạ tinh vực. Nguy cơ trùng trùng, không thể dễ dàng tự tiện xông vào. Hơn nữa còn là đế lộ chiến vùng cấm. Người ngoài trên căn bản không cách nào tiến vào tinh trùng. Đạo lăng chỉ là thuận miệng hỏi, không có tỉ mỉ truy hỏi, để tránh khỏi để lộ ra hắn bước kế tiếp tung tích. Đạo chủ phủ bên trong phi thường náo nhiệt, các đại giáo hội tụ, một ít cổ xưa đạo thống đều đến rồi. Hơi lớn giáo ở cửu tuyệt thiên uy thế rất lớn, không kém phàn tộc những thế lực này. Dịch tộc tuyệt sắc Minh Châu đều đang đến rồi, bốn phía rối loạn tưng bừng. Thế hệ tuổi trẻ đều chạy lên đi chào, đến hai vị phong hoa tuyệt đại, da thịt như nước, tóc đen như mây, các nàng rất xinh đẹp, huống chi là một đôi sinh đôi. Đây là hai cái tuyệt sắc mỹ nhân, mới xuất hiện liền lôi kéo người ta chấn động. Dịch tộc ở cửu tuyệt thiên truyền thừa cực kỳ cổ xưa, tộc này ở cửu viễn niên đại đã từng đi ra đại đế. Đây là một cái đế tộc, hằng cổ trường tồn, không tranh với đời, nghe đồn am hiểu thôi diễn chi đạo, ở cửu tuyệt thiên địa vị cao thượng, nghe nói cổ hoàng đã từng bắn tiếng, muốn thu lại dịch tộc tuyệt sắc song châu vì độc chiếm. Mơ hão, hiện nay đạo chủ trở về, hắn cổ hoàng còn có thể lật trời không thành, thế hệ tuổi trẻ nổi giận đùng đùng. Hai vị này phong hoa tuyệt đại, mạo mỹ vô song, nhưng là hiện tại bị cổ hoàng tập trung, muốn săn được các nàng hai vị. Mau nhìn, hỏa, vân giáo cũng tới, nghe đồn tộc này nắm giữ một khẩu đại sát khí, có người nói là trời sinh trời dưỡng vô thượng tiên chân, có thể đối kháng cực đạo đế binh, bốn phía nghị luận sôi nổi. Nhìn thấy một người mặc hỏa vân bào nam tử đi tới, khí thôn tinh không, rất là kinh người, chính là danh chấn đế lộ chiến tuyệt đỉnh vương giả. Chư vị có thể đến ta đạo chủ phủ, thật đúng là rồng đến nhà tô mani. Đạo lăng đi lên cười nói, đến mười mấy vị thế hệ tuổi trẻ người tài ba, đều cực kỳ bất phàm. Sau lưng đại diện cho mười mấy cỗ khủng bố thế lực, đều có thể ảnh hưởng cựu tuyệt thiên, có thể nào cùng đến lên năm đó đạo chủ. Chư vị cười to, nội tâm cũng thoáng thở vào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp đạo chủ không giống như là nghe đồn bên trong hung thần ác sát. Bọn họ cố nhiên lai lịch rất lớn, thế nhưng đối với đạo chủ cái này hai chữ như sấm bên tai. Hắn đã đánh gục hai đại bá chủ, chính là đế lộ chiến vô địch giả. Cúi nhìn chư vương, bọn họ đến mục đích chính là vì lôi kéo đạo lăng. Hiện nay đạo chủ phủ không phải là hắn một người, đạo chủ phủ bên trong ai cũng có thể nhìn ra này hơn trăm người sức chiến đấu siêu cường. Đặc biệt có mười mấy tôn cường giả tinh lực cường thịnh vô cùng, chí cường bảo thể đều là vài tôn. Đây là một luồng không thể coi thường sức mạnh, tương lai có thể ảnh hưởng toàn bộ đế lộ chiến. Tương lai năm tháng khẳng định lấy đế lộ chiến dẫn đầu. Các đại giáo đã đem đạo chủ phủ xem là một cái vô thượng đại giáo. Năm đó nghe nói đạo chủ chết đi, nhân ra nhưng là cực kỳ khổ sở, luôn luôn quý mến đạo chủ phong cách vô địch. Một cái gan lớn thiên chi kiêu nữ lại cười nói, để bốn phía chư vương một trận cười vang. Tình cảnh nhất thời náo nhiệt đứng dậy. Hai vị tiên tử, nghe nói dịch tộc am hiểu thôi diễn chi đạo, Đạo Lăng nhìn về phía Dịch tộc Tuyệt Sắc Song Châu, hai vị này bất luận đi tới nơi nào đều lôi kéo người ta chú ý. Dịch Tống Xương khẽ vuốt cằm, nàng kiều diễm động lòng người, da thịt như nước, nhẹ giọng nói, đạo huynh, nói đến ngươi được tiên sư pháp, cùng ta Dịch tộc cũng có truyền thừa quan hệ. Cổ xưa nghe đồn tam sư bí thuật, thiên sư đạo nhưng là danh chấn cổ kim tương lai vô song truyền thừa. Ồ, đạo lang hơi kinh ngạc. Đối với thuyết pháp này hắn vẫn đúng là không rõ ràng. E sợ này tam sư bí thuật, ở đạo chủ trên tay, trên căn bản rất ít khi dùng đến. Lên hỏa, vân giáo tuyệt đỉnh vương giả hơi hút ngụm khí lạnh. Nói đến đạo chủ nắm giữ truyền thừa quá nhiều, mỗi một loại đều đủ để náo động cửu tuyệt thiên. Tục truyền nghe thiên sư pháp leo đến mạnh nhất cảnh giới, sức chiến đấu vô song. Trong cổ sử đã từng xuất hiện có cường giả nắm giữ thiên sư pháp, có thể uy hiếp vô địch bá chủ. Dịch Tống Tuyết ở bên cạnh phụ họa một tiếng, không tán thành Vân Đỉnh hư ngôn luận. Đáng tiếc, tam sư bí thuật thất truyền rất nhiều. Đạo huynh nắm giữ thiên sư pháp truyền thừa ý ít một chút sát phạt thánh thuật, vì vậy xem ra yếu đi chút. Dịch Tống Xương khẽ cười nói, đối với tam sư bí thuật ta biết cũng không nhiều, tình cờ được truyền thừa cũng không đầy đủ. Đạo lang hơi mỉm cười nói, cũng không có nhiều lời. Kỳ môn độn giáp hắn là nắm giữ, nhưng là rất ít khi dùng đến. Hiện nay thiên long mà bọn họ trở về, những này sát phạt thánh chủ vẫn đúng là có thể sử dụng trên thiên sư đạo, thiên diễn đạo. Dịch Tống Tuyết mày liệu cau lại, cái cuối cùng ta biết có hạn, nghe đồn là nhân đạo. Đạo chủ, ngươi hỏi chúng ta dịch tộc thôi diễn chi đạo, có phải là muốn chúng ta hỗ trợ? Dịch tộc Tuyệt Sắc Song Châu có chút ngạc nhiên. Đạo lăng gật đầu, hắn xác thực nghĩ làm cho các nàng hỗ trợ thôi diễn một cái khổng tước tung tích. Nếu đều danh liệt tam sư bí thuật, khẳng định có quỷ thần khó lường uy năng. Này ngược lại là có thể, dịch tộc tộc lão rất là cao hứng. Nói là cũng có thể giúp đỡ. Đạo lăng đối với dịch tộc tương đối yên tâm. Ở vũ trụ sơn liên từng chiếm được bọn họ bộ tộc này tin tức, không tranh với đời, ở cửu tuyệt thiên địa vị cao thượng, lấy hắn địa vị bây giờ, dịch tộc căn bản không có một chút nào lý do trêu chọc hắn. Rất nhanh đạo lăng mang theo bọn họ đi tới một gian tĩnh thất bên trong, để bọn họ hỗ trợ thôi diễn khổng tước tung tích. Hóa ra là suy tính một cái người. Đạo chủ cứ yên tâm đi. Ta dịch tộc Tuyệt Sắc Song Châu thôi diễn chi đạo xuất thần nhập hóa, nhiều lần gặp dự hóa lành, định có thể thành công. Đối với thôi diễn chắc chắn đạo lăng một chữ cũng không biết. Chỉ là nhìn thấy dịch Tống Tuyết hai vị lấy ra hai cái tiền, đạo lăng có chút giật mình. Hai cái này tiền đan dệt ra từng tia từng sợi đế văn, mông lung đế khí, ẩn chứa một loại bàng bạc thần hồn uy hiếp. Đạo chủ, đây là ta dịch tộc đại đế lưu lại, tuổi già lúc thường thưởng thức, từng bước thông linh, có bọn họ giúp đỡ tỷ lệ thành công đủ để tăng cao 5 phần. Dịch tộc tộc lão cười nói, đây là thông linh quy giáp. Khi thấy trôi nổi giữa không trung một cái mai rùa, này mai rùa tựa hồ gánh vác một cái mật văn đồ, tương tự đang dề ra thần văn, một khi lấy ra ánh sáng sán lạn, tựa hồ có thể xuyên thủng thời không sông dài. Bảo vật này cũng là ta dịch tộc vật truyền thừa, sáng tác thôi diễn chắc chắn. Dịch tộc tộc lão ở bên cạnh giải thích, dịch Tống Tuyết hai tỷ muội rất bất phàm, cơ thể phát sáng, rơi ra một đám lớn thần huy, như là hai cái ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai thần chỉ, liên tục kẻ 10 ngón tay, sáng tác thôi diễn chắc chắn. Thuật này phi thường thần diệu, tựa hồ lan đến năm tháng thời không. Sau đó hình ảnh để Đạo Lăng có chút khiếp sợ, thời không run rẩy, mơ hồ có khủng bố vô biên cái thế khí thế lan tràn ra, lập tức thẩm thấu mà tới. Không được, Dịch tộc tộc lão thất sắc, tiếp run sợ, phát hiện cực khó chống đỡ. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn một cái tay ép xuống đi tới, tựa hồ hóa thành một đầu cổ xưa thần hoàng. Dục hỏa trùng sinh, chống lại cửu viện thời không lan truyền mà đến uy thế khủng bố. Bất tử thần hoàng thuật, bọn họ hoảng sợ, không nghĩ tới đạo chủ lại vẫn nắm giữ cỡ này tuyệt học. Đa tạ đạo huynh, Dịch Tống Tuyết hai vị sắc mặt có chút tái nhợt. Các nàng áy náy nói, ngươi để thôi diễn người, người mang trọng khí, liền coi như chúng ta bước vào tôn chủ. Cũng rất khó thôi diễn ra cụ thể phương vị, các ngươi đã rất mạnh. Đạo Lăng có chút khiếp sợ. Các nàng dĩ nhiên thật có thể làm được. Rõ ràng là bất tử thần hoàng trung thẩm thấu ra cực đạo lực lượng. Chống đối các nàng thôi diễn, tuy rằng không có thôi diễn ra tung tích của nàng. Bất quá bộ tộc ta đại đế tổ tiên lưu lại hai cái tiền. Một đen một tí money, Dịch Tống Tuyết ngón tay ngọc bày ra hai cái tiền. Do dự một hồi nói rằng, hung hiểm nương theo đại kỳ ngộ, Khổng Tước lẽ nào bị vây ở vũ trụ vùng cấm. Đạo Lăng lông mày đột nhiên nhăn lại, đạo chủ, tuy rằng không biết ngươi muốn thôi diễn chính là ai, nhưng là vừa nãy nhìn trọng khí uy năng, sợ là đế binh chứ. Dịch tộc tộc lão chợt lưỡi nói, có đế binh hộ thể, ngươi cũng không cần nóng vội. Nói cũng vậy, Đạo Lăng bình tĩnh lại, Khổng Tước bên người có bất tử thần hoàng trung hộ thể, liền là hắn đều không có mạnh như vậy chí bảo, hơn nữa còn là sức phong ngự chí cường đế binh. Có khách đến rồi, ta đi ra trước xem một chút. Đạo Lăng nhận ra được mênh mông long khí bức ép mà đến. Hắn đi ra ngoài, cảm giác đến người khí tức mạnh mẽ vô cùng. Dọa chết ta rồi, vừa nãy nếu không là đạo chủ ra tay, chúng ta e sợ sẽ bị đánh chết. Dịch Tống Xương vỗ vỗ bộ ngực cao vút, cái trán mơ hồ bốc lên mồ hôi lạnh nói rằng, rất khả năng nắm giữ đế binh. Này nhóm cường giả trên căn bản không cách nào thôi diễn ra cụ thể tâm tích, đạo chủ gốc gác quá khủng bố. Dịch tộc nguyên lão cẩn thận cảnh cáo, chớ cùng hắn phát sinh xung đột, vừa nãy để cho các ngươi thôi diễn người, cũng phải miệng kín như bưng, quyết không thể tiết lộ ra nửa phần, có biết? Một tia nguyên thần từ nơi này tản đi. Đạo Lăng mở con mắt, ánh mắt của hắn quét về phía đạo chủ phủ bên trong đến một đám người, đều cực kỳ khủng bố. Đặc biệt đi đầu một vị trên người mặc chân long bào nam tử, khí vũ hiên ngang, oai hùng vĩ đại, tóc đen áo choàng, trưởng tôn anh, người xung quanh hút vào khí lạnh. Vạn vạn không nghĩ tới đến rồi một vị có thể so với bá chủ tồn tại. Trưởng tôn anh sức chiến đấu siêu tuyệt, đã từng đánh gục quá tuyệt đỉnh vương giả, chỉ bất quá hắn từ trước đến giờ biết điều, ai cũng rõ ràng hắn sắc phong bá chủ căn bản không có quá to lớn độ khó, thậm chí sau lưng đại diện cho một cái vô thượng đại giáo, quả thật là chân long bảo thể. Trưởng tôn anh con mắt quét về phía Thương Tuyệt. Thương Tuyệt chính bị một đám lão gia hỏa quay chung quanh, bên cạnh còn có mấy cái làm mối mai mối, muốn cho chân long bảo thể làm bọn họ tới cửa con rể. Không nghi ngờ chút nào, Thương Tuyệt cùng bất diệt chiến thể lôi kéo người ta chú ý. Linh điêu mấy người bọn hắn yêu tộc cự hung để yêu tộc mấy cái thế lực lớn đều ra sức lôi kéo. Thương Tuyệt đứng lên đến đúng, hắn chắp tay, hắn cảm giác được người này tinh lực dồi dào vô cùng, như là một cái khủng bố đại dương đang phập phồng. Ha ha, gặp đạo chủ, trưởng tôn anh con mắt chú ý tới đạo lăng, chắp tay nói, đã sớm nghe lên Thích Dung nhắc qua ngươi, thân thể xưng tôn, đều vượt qua chân long, câu nói này để bốn phía rối loạn. Trận chiến này, đạo chủ chưa từng di chuyển thân thể, hắn đại đạo càng là tăng nhanh như gió. Lẽ nào hắn muốn ở các đại lĩnh vực xưng hùng hay sao? Nhưng là chân long giáo, đạo lăng đi lên đáp lễ, đối với cải tộc vạn phần kính ngưỡng, bởi vì đã từng chân long giáo cầm tạo hóa thiên binh giết hướng về phía hoàng táng địa. Chính là trưởng tôn anh khẽ gật đầu, tới trong này vừa đến kết giao mở mang kiến thức một chút nghe đồn bên trong đạo chủ. Hay đến xem thử chân long bảo thể. Nếu là vị đạo huynh này đồng ý tiến vào ta chân long giáo, có thể trực tiếp bị ta giáo chủ thu ta đệ tử thân truyền, có thể đi tổ long đỉnh tu luyện. Bốn phía khiếp sợ, chân long giáo nhưng là so với hỏa tộc còn kinh khủng hơn thế lực bá chủ. Tộc này nắm giữ hoàn chỉnh tạo hóa thiên binh, nghe đồn chính là tổ long đỉnh. Cái này ta liền không làm chủ được. Đại sư huynh chính ngươi quyết định đi, đạo lăng cười nói. Đối với tổ long đỉnh hắn sớm có nghe thấy, tục truyền nghe lai lịch rất lớn, chính là trong vũ trụ kinh khủng nhất binh khí một trong. Đại sư huynh, đây chính là chân long giáo, vạn vạn phải đáp ứng. Chân long giáo đệ tử rất ít, không tới hơn 100 người, một cái vũ trụ sơn đệ tử liền vội vàng nói. Nếu là Thương Tuyệt huynh đệ có thể tiến vào chân long giáo, chính là bằng trời vận may. Chân long giáo giáo chủ thậm chí so với sư Tuấn Thái Thượng trưởng lão còn muốn đáng sợ. Vũ trụ sơn cũng tới không ít cường giả, đối với chân long giáo đều tôn sùng không gì sánh được. Nói là tộc này gốc gác khủng bố không gì sánh được. Rốt cuộc bọn họ thu đệ tử cực nhỏ, Thương Tuyệt cũng thật là giật mình. Tổ long đỉnh bực này chí bảo hắn nghe nói qua. Này chân long giáo thật là dốc hết vốn liếng, dĩ nhiên để hắn đi tổ long trong đỉnh tu hành. Rất nhiều người đều đỏ mắt. Tổ long đỉnh là kinh khủng đến mức nào? Tạo hóa bảo vật, nếu là Thương Tuyệt tiến vào tổ long đỉnh tu luyện, hoàn chỉnh chân long bảo thể tu luyện không thiếu sót chân long giếng cổ, tương lai có tư cách oanh kích bá chủ đại vị. Cổ hoàng đưa tới quà tặng, chúc mừng đạo chủ phủ cho tàn lại cháy. Thập trưởng lão đưa tới quà tặng, chúc phúc đạo chủ sống lâu 100 tuổi. Bỗng nhiên, âm lạnh âm thanh thẩm thấu mà đến, chấn động toàn bộ đạo chủ phủ. Hết chương.